câu nói đầy mờ ám mời gọi hắn. Cố Thừa Duật nheo mắt nhìn cô, hít một hơi sâu. Hắn cố kiềm chế lại tất cả ham muốn vào trong. Em qua đây. Trái tim Vân Vi khẽ hoảng hốt khi nghe câu nói của hắn. Cô vô thức cắn môi ngoan ngoãn bước lại gần. Lập tức hắn kéo cô ngồi xuống đùi mình, khóa chặt vòng eo thon gọn của cô. Em có biết mình đang làm gì không hả? Hắn vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Da thịt mềm mại qua cái chạm đầy nóng bỏng của hắn cũng dần xấu hổ mà ửng hồng. Tất cả ngượng ngùng e thẹn nấp sau lớp váy mù mỏng manh. Câu hỏi đầy mờ ám này khiến cho Vân Vi tâm tư hoảng loạn. Khi nãy cô có hơi chần chừ khi chọn chiếc váy này, cô chỉ thấy nóng không ngủ được. Cô không soi gương cũng không biết dáng vẻ của mình như thế nào. Sao vậy? Anh không thích em như thế này sao? Vân Vi quay sang nhìn hắn, cô đột nhiên để ý thấy nơi yết hầu hắn đang lên xuống mãnh liệt. Cô tò mò chạm tay. Cố Thừa Duật lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nghiêm khắc nói. Em có thể chạy ngay bây giờ. Nếu không anh đổi ý, em muốn chạy cũng không kịp. Vừa nói hắn vừa khe khẽ cắn từng ngón tay mảnh mai của cô, có chút lưu luyến không muốn rời. Vân Vi thừa nhận ngón tay chính là nơi nhạy cảm nhất của cô ngoài những chỗ đó. Cố Thừa Duật đột ngột cắn tay cô khiến cho cô giật mình, khẽ nhíu đôi mày thanh tú của mình lại. Đừng cắn tay em. Cố Thừa Duật để cho cô được như ý muốn rụt tay mình lại, nhưng sau đó hắn lập tức nghiêng đầu phủ lấy môi cô nhẹ nhàng hôn. Hắn không công quên một câu đầy ám muộn. Em đang câu dẫn anh đấy ư? Vân Vi không ngừng thở dốc, cô cũng ngại ngùng đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Dần dần hai tay cô cũng vòng qua cổ ôm hắn. Nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt như muốn áp đảo hết mọi thứ. Vân Vi bị hôn đến đầu óc điên loạn, cô cố sức đẩy hắn ra. Đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn hắn tựa như con thú ngơ ngác bị dụ dỗ. Cố Thừa Duật thật không có cách nào để chịu được dáng vẻ mê người này của cô. Hắn gấp gáp đưa tay xuống phía dưới. Vân Vi không ngừng thở dốc, cô hoảng loạn. Đừng như vậy. Cố Thừa Duật mặc kệ tất cả, hắn lập tức gạt hết đồ bạc trên bàn xuống bế cô lên. Một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, rồi từ từ rời đến vành tai nhạy cảm. Hơi thở của hắn khàn đục, bàn tay không ngừng xoa nắn cơ thể, đặc biệt là nơi đó của cô. Vì Vi, em không chạy, em không thoát khỏi anh nữa đâu. Vân Vi khó chịu từng đợt nóng bỏng chạy qua người, nhưng có chút lý trí còn sót lại trong đầu óc, cô vội vã đẩy hắn ra. Nơi này không thể, hay chúng ta về phòng được không? Cô cố tìm một lý do nào đó để kéo dài thêm. Cố Thừa Duật cười theo tai cô, sau đó khẽ cắn một cái. Được, chiều theo ý em. Vân Vi nghe vậy bên môi nở nụ cười mê hoặc lòng người, cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn để cho hắn bế cô vào phòng. Cố Thừa Duật vội vàng gấp gáp đặt nụ cô xuống giường, hắn nồng nhiệt hôn, nụ hôn lan sắp cơ thể. Đi tới đâu hắn cũng cố tình để lại những dấu hôn ngọt ngào lên làn da thịt mịn màng của cô. Từng nụ hôn nóng bỏng khiến cho cô khó chịu, cô vô thức ưỡn người lên. Bàn tay nhỏ xíu cũng theo bàn xạ mà đặt lên từng cúc áo sơ mi của hắn. Lúc cô định giúp hắn cởi áo thì đột nhiên hắn dừng lại, đưa tay ngăn lấy bàn tay cô. Cô có chút hụt hẫng. Anh sao vậy? Cô không cam lòng ngượng hừng hỏi. Cố Thừa Duật nở nụ cười yêu nghiệt, cúi xuống hôn lấy chóp mũi của cô. Hắn rời khỏi giường mở ngăn kéo lấy một cái bịt mắt đưa cho cô. Vết thương bị đạn bắn không thể để cho cô thấy. Cô ngơ ngác cầm cái bịt mắt trong tay, khó hiểu nhìn hắn. Hắn lại mỉm cười xấu xa từ từ dụ dỗ cô. Ngoan, nghe lời anh. Bịt mắt vào. Cô chu mỏ có chút không chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đeo cái bịt mắt lại. Nhưng mà phòng đã tối sẵn rồi mà. Cố Thừa Duật cười nhẹ chờ cô bịt mắt hắn mới khẽ cử động thân dưới tiến vào bên trong. Cô nhíu mày đau đớn đưa tay xuống dưới muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn nắm lấy. Hắn cố định hai tay cô bên trên đỉnh đầu, bên dưới không ngừng di chuyển. Lần này còn không được nhẹ nhàng như lần trước. Bao nhiêu ham muốn được kìm nén bấy lâu, hắn đều phóng thích. Sự va chạm kịch liệt khiến cho cô mơ hồ, khuôn miệng bật ra những tiếng ngượng ngùng. Cô ôm chặt thân hắn để giữ thăng bằng, nhưng cố ngăn mình không chìm vào khoái lạc. Ngày hôm sau, Giai Tuyết bị ốm. Cố Thừa Duật và Vân Vi đưa con bé đến bệnh viện. Đột nhiên Hứa Minh ngẩn người hồi lâu nhìn Vân Vi. Anh ta nhớ hai tháng trước, Ôn Hằng đã điên cuồng chửi Vân Vi. Đúng vậy, cô chính họ Vân. Tên của cô chỉ có một chữ Vi. Sao bây giờ anh mới để ý tới cái tên này cơ chứ? Vân Vi chính là tên của bệnh nhân sinh đôi năm đó. Trước giờ Hứa Minh luôn cảm thấy nhìn Vân Vi quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Khi nãy nghe An Phương gọi một tiếng Vi Vi, anh mới thông não được. Cho tới giờ Hứa Minh vẫn còn nhớ khuôn mặt nhợt nhạt của Vân Vi khi được đưa tới bệnh viện để sinh con. Khuôn mặt đó anh mãi không quên.

Cô từ từ giơ tay lên chạm vào vết thương của hắn. Cố Thừa Duật hít thở dồn dập trước cái chạm của cô, rồi hắn nhìn cô đăm chiêu. Cô nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo trước mắt, ngước lên nhìn hắn. Còn đau lắm không? Cố Thừa Duật mỉm cười lắc đầu. Không đau. Câu trả lời của hắn càng khiến cho trái tim cô đau đớn, cô giấn người cúi xuống chạm môi lên vết sẹo. Cố Thừa Duật hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu. Vân Vi lại ngước đầu nhìn Cố Thừa Duật. Em xin lỗi. Cố Thừa Duật không nói gì, hắn nâng mặt cô lên cúi xuống hôn môi cô. Cô không né tránh nụ hôn của hắn, từ từ đáp lại. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên điên cuồng, bao nhiêu yêu thương, nỗi nhớ ùa về, bao gồm cả sự hiểu lầm và đau lòng vì nhau. Môi lưỡi quấn quýt bên nhau triền miên không muốn rời. Đến khi Cố Thừa Duật buông cô ra, cô không ngừng thở dốc. Cả hai nhìn nhau rồi lại cười. Cố Thừa Duật xoa xoa hai má cô, sau đó liếc sang bàn tay đeo nhẫn của cô. Cô cũng theo phản xạ mà nhìn xuống, đột nhiên trong lòng cảm giác chột dạ. Bầu không khí trùng xuống có chút kỳ quặc. Sau đó Cố Thừa Duật lại mỉm cười cầm tay cô thuận tiện tháo nhẫn ra. Cô kinh hãi theo hành động, nhưng lúc phản xạ thì hắn đã vứt nhẫn đi xa. Cô phản xạ mà muốn ngồi dậy tìm nhẫn nhưng bị hắn giữ lại. Cố Thừa Duật bị cô trách mắng, hắn ngựa lại càng giữ chặt cô hơn. Không có giấy tờ nào chứng minh em và hắn ta là vợ chồng. Hai chúng ta bây giờ là người độc thân, em không nên đeo nhẫn. Anh điều tra em ư? Đúng vậy, tính ra ngày hôm nay Vân Vi và Hắc Khải mới đi đăng ký kết hôn, nhưng giờ này cô lại đang ở cùng Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể cô, an ủi cô từng chút một. Sau đó hắn tiến lại gần môi cô thì thầm. Ở bên anh không được nghĩ về người đàn ông khác. Cố Thừa Duật lại tiếp tục hôn môi, vừa hôn cô hắn nghĩ lại Hắc Khải cũng đã từng hôn thế này. Trong lòng càng khó chịu. Cô thở gấp gáp để tiếp nhận nụ hôn như gió bão cuồng phong từ hắn, đầu óc cô mơ hồ, trống rỗng. Cô cũng không rõ bản thân làm vậy đúng hay sai, nhưng cô thật sự không thể chối hắn được. Cố Thừa Duật hôn rồi bế cô lên, nụ hôn vẫn chưa dứt. Hắn vừa hôn vừa lấy khăn tắm lau người cho cả hai rồi tiến về giường. Hai tay Vân Vi chạm xuống ga giường mát lạnh, đầu óc cô cũng bừng tỉnh. Nhưng Cố Thừa Duật tiếp tục lan sang Hà Xương quay xanh, gọi nhàng mút mát nó. Vân Vi cuối cùng không thể từ chối được, cơ thể cô phản ứng rõ ràng. Mà Cố Thừa Duật dường như thông thuộc rõ mọi nơi nhạy cảm trên cô, hắn đã thành công khơi gợi dục vọng của cô. Vân Vi vừa cảm thấy dễ chịu nhưng cũng có chút lo sợ. Cố Thừa Duật men theo từng tấc da thịt tiến xuống phía dưới. Cô sợ hãi muốn đẩy hắn ra nhưng đã không kịp. Cố Thừa Duật mỉm cười nhẹ nhàng dẫn dắt cô vào con đường khoái lạc. Cô không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy mọi thứ trước mắt mơ hồ mông lung. Nhất là khi thứ đó của hắn nhẹ nhàng tiến vào sâu trong cơ thể cô. Cô thở dốc, cơ thể co rút lại như con tôm. Cố Thừa Duật giữ chặt eo cô, từ từ di chuyển vào trong. Thừa Duật, cô gọi tên hắn trong vô thức. Đầu óc cô lúc này chỉ là một khoảng trống rỗng. Cố Thừa Duật hôn cô từng chút một, dụ dỗ. Ngoan, đúng rồi, là như vậy đấy. Vân Vi chỉ còn biết nghe theo lời dụ dỗ của hắn, lý trí của cô tiêu tan. Nhưng không thể phủ nhận cơn khoái lạc này khiến cho cô vô cùng dễ chịu. Dường như cô cảm thấy mình đang ở thiên đường, tất cả mọi thứ trở nên trống rỗng. Màn đêm trôi đi, trời đã sáng. 2 năm trôi qua, cuối cùng Vân Vi cũng biết ngày hôm đó không phải Cố Thừa Duật đến để lừa thận cô. Mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Hàn Dạ Anh cuối cùng cũng thành công rước Lạc Hy về nhà. Còn An Phương đã mang thai con của Hứa Minh được hơn 1 tháng. Hai nhà họ Hàn và Hứa gấp gáp bàn nhau tổ chức hôn lễ chung với nhau. Ba người đàn ông đang ngồi bên kia bàn bạc chuyện hôn lễ, còn Vân Vi cùng với An Phương và Lạc Hy cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Lạc Hy trên tay bế tiểu tôn đáng yêu, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn và không khóc nhè. Vân Vi uống một ngụm trà sữa rồi nói, ánh mắt cô trìu mến nhìn về tiểu tôn đang bế trong tay Lạc Hy. An Phương liền nắm lấy tay Vân Vi. Vi Vi, hay cậu làm phù dâu cho mình đi, nghe được đấy. Vân Vi nghe xong vô cùng thích thú, lập tức đồng ý. Thế nhưng Lạc Hy ngồi đối diện lại vô cùng bất mãn. Em cũng muốn chị Vi làm phù dâu cho em cơ. Vân Vi liền quay sang Lạc Hy rồi nhìn An Phương. Cả hai ai cũng mong chờ ánh nhìn của cô. Cuối cùng cô đành chịu thua. Chỉ là vách váy thôi mà, xách luôn cho cả hai cũng được nha. An Phương và Lạc Hy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Thời gian lại trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới hôn lễ của Hà Hai. Hôn lễ lần này tổ chức ở ngoài trời, vì cả hai tổ chức chung với nhau nên khách khứa rất đông, bầu không khí náo nhiệt giữa trời đầu thu. Ở trong phòng cô dâu, cả hai cô dâu ai ai cũng hồi hộp. Vân Vi ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ với hai cô dâu xinh đẹp giảm bớt căng thẳng. Nhìn thấy hai cô dâu thì cô vô thức nhớ tới lần thứ hai của mình mặc váy cưới. Nhanh thật đấy. Tới giờ lành, Vân Vi hai tay xách đuôi cá của hai cô dâu. Cô chỉ đi một đoạn thôi đã tới lễ đường. sau đó buông tay ra để cho người lớn dẫn đi. Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết hôm nay được mẹ mặc đẹp như hoàng tử và công chúa, đứng ở hai bên vui vẻ giải hoa. An Vương được mẹ mình nắm tay, còn Lạc Hy thì được Lạc Tiêu dắt. Cả hai cô dâu bước về phía chú rể đang đứng, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Vân Vi liền bước tới chỗ của Cố Thừa Duật đang đứng phía dưới lễ đường, trên tay hắn vẫn luôn ôm Tiểu Tôn. Từ ngày Vân Vi sinh con, Cố Thừa Duật đã mang hết công việc về nhà làm để có thời gian quấn quýt bên hai mẹ con. Cô chỉ cần cho con bú rồi thi thoảng giúp con ngủ, còn lại hầu hết Cố Thừa Duật làm. Vân Vi nghĩ tới hình ảnh Cố Thừa Duật vừa chăm con, lòng cô lại xót xa, nhưng Cố Thừa Duật dường như hạnh phúc, không hề phàn nàn và cũng không muốn thuê giúp việc. Người đàn ông này không phải vạn năng, cũng rất sức mệt mỏi. Vân Vi thương Cố Thừa Duật nhiều hơn, cô quyết định chăm chỉ học tập để Cố Thừa Duật hắn gánh vác công chuyện công ty. Với lại trong Cố thị có cả huyết mạch của Vân thị, Vân Vi nghĩ bản thân mình cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm với nó. Suy nghĩ về những chuyện đã qua, Vân Vi lặng lẽ ngắm nhìn hắn, yêu thương dỗ dành Tiểu Tôn khi còn đang trong hôn lễ bạn thân. Hắn không cần tôn nghiêm hay gì ở nơi đông người, hắn chỉ cần cô vui vẻ và con cái của mình hạnh phúc là được. Vân Vi càng bước nhanh về phía Cố Thừa Duật, cô cảm động ôm chầm lấy hắn, thường cho hắn một nụ hôn. Thì ra người đàn ông này trước giờ vẫn luôn chiều chuộng cô, nhưng cô nhiều lúc bướng bỉnh không thấu hiểu cho hắn. Hắn cũng không tức giận mà ngược lại còn dỗ dành. Cô còn nhớ mỗi khi con khóc, cô dỗ con đến phát bực, còn trút giận lên đầu hắn. Cố Thừa Duật chỉ im lặng dỗ dành em bé, xong lại lên phòng dỗ dành cô. Mỗi khi Tiểu Nghiêm hay Giai Tuyết sốt vào nửa đêm, cô mệt mỏi chỉ còn Cố Thừa Duật thức đêm. Cô biết làm mẹ rất áp lực, nhưng Cố Thừa Duật còn áp lực hơn cô nhiều. Thừa Duật, cảm ơn anh. Cố Thừa Duật vẫn như ôm Tiểu Tôn trong tay, thấy Vân Vi tự nhiên nhào tới hôn mình rồi cảm ơn, hắn khó hiểu nhíu mày. Em sao vậy? Không có gì, chỉ là chồng em chiều em quá nên cảm động thôi. Vân Vi ôm lấy bả vai hắn làm nũng, sau đó quay sang vui đùa cùng với Tiểu Tôn. Cố Thừa Duật chỉ cười mà không nói gì, bởi vì hắn luôn tự nhủ trong lòng mình sẽ bù đắp lại tất cả cho cô. Sẽ luôn nâng niu cô trên tay như một cô công chúa nhỏ, sẽ không để cô chịu thêm ấm ức nào. Tất cả những thứ đó cô xứng đáng được nhận. Một lát sau tới phần cô dâu ném bó hoa trên tay, Lạc Hy và An Phương đều hồi hộp ném. Mọi người đều tranh giành lấy nhau, nhưng một bó rơi trúng Lạc Tiêu. Bó còn lại được một vị tiểu thư xinh đẹp bắt. Vị tiểu thư đó vô thức liếc nhìn Lạc Tiêu một cái thật nhanh, trái tim vô cớ loạn nhịp. Thế là hôn lễ diễn ra kết thúc tốt đẹp. Một năm sau. Thời gian lại trôi qua một năm nữa, hôm nay là ngày đón giao thừa của gia đình nhỏ sau một năm chào đón thành viên mới. Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết cũng đã trưởng thành và chững chạc. Với giờ hai đứa nhỏ mới hiểu sinh đôi là gì và hai đứa nó là được sinh đôi ra. Do lúc đó lấy đi Giai Tuyết nên Vân Vi cũng không biết Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết ai là chị, ai là anh. Thế là cả hai đứa nó cứ tranh nhành làm chị làm anh, rồi vui vẻ chạy đuổi theo nhau mấy vòng sân cỏ. Vân Vi và Cố Thừa Duật cũng ngồi trên thềm cỏ nhắc nhở con đừng ham chơi quá. Trong tay Vân Vi bế Tiểu Tôn, cô khẽ dựa người lên Cố Thừa Duật. Cả thân hình nhỏ của cô và con đều được Cố Thừa Duật ôm trọn từ phía sau. Hắn dịu hàng hôn lên trán cô. Sau đó hắn cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời khoảnh khắc giao thừa. Biệt thự Cố gia rất rộng, đặc biệt là phía sau nhà có một thảm cỏ xanh mướt. Nơi này vừa hơi thuận lợi để ngắm sao hoa cũng như sao. Hiện giờ cả gia đình nhỏ đang tổ chức một party ngoài trời thảm cỏ. Ánh nến lung linh vây quanh cả gia đình. Cố Thừa Duật nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi đưa lên miệng hôn. Vân Vi khẽ nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc. Tiểu Tôn nằm trong lòng Vân Vi cũng vui mừng bật cười, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Cuối cùng đồng hồ cũng chỉ tới 0 giờ, pháo hoa từ khắp phía bắn lên bầu trời lấp lánh cùng với vì sao. Chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này, Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết cùng nhau hò reo vui vẻ. Trẻ con mà, lúc nào cũng ham chơi như vậy. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của Vân Vi lên, thâm tình đặt lên một cô một nụ hôn nồng đàn hạnh phúc. Cảm xúc trong lòng cô dâng trào mãnh liệt. Cô thật sự rất hạnh phúc. Cố Thừa Duật hôn cô xong, lại xót xa xoa xoa bờ môi sưng mỏng. Vân Vi mỉm cười dẫn người lên hôn trán hắn. Thật ra em cũng yêu anh từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu em đã trúng tiếng sét ái tình. Vân Vi vừa nói hai má khẽ ửng đỏ. Cô chưa bao giờ thừa nhận chuyện này với hắn bởi vì cô luôn sợ hãi. Cô sợ Cố Thừa Duật chỉ chơi đùa mình sẽ giống như 7 năm trước mà bỏ rơi cô. Nhưng cuối cùng cô cũng tháo bỏ lớp phòng ngự cuối cùng thừa nhận sự thật. Cố Thừa Duật trong lòng tràn ngập hạnh phúc hôn cô thêm lần nữa. Hắn cũng yêu cô như vậy. Nếu như xưa hắn mắc lỗi lầm, hiện tại hắn sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô. Màn đêm yên bình dần trôi qua. Hạnh phúc vẫn còn đó. và hai người họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy đến cuối cuộc đời. Câu chuyện đến đây đã là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe suốt 25 chương của câu chuyện. Và chờ đón xem những câu chuyện tiếp theo trên trang Tiểu Tuyết.